Iragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Di sản thừa kế, góc truyện audio.com. Iragon tìm kiếm trong cả cuốn Domia Aberwada cho tới khi tìm được phần nói về Cô Thiên ở chương 12. Nhưng nó chỉ thất vọng vì cả chương chỉ nói rằng Cô Thiên là tên một trong những kỵ sĩ đầu tiên tìm ra đảo Vruongert. Sau đó nó gấp sách và ngôi chăm chăm nhìn vào nó. Đấm thùm thụp lên lưng. Trên võng, Slembom cũng giữ yên lặng. Ngươi có nghĩ trong cổng linh hồn chứa linh hồn không? Iragon hỏi, linh hồn này không phải linh hồn người chết. Không phải thì là gì? Slembom nhoài người dậy và duỗi thẳng người từ đầu tới đâu. Nếu mi tìm ra, ta sẽ có hứng nghe xem nó là gì. Vậy ngươi có nghĩ ta và Sapphire nên đi không? Ta không thể nói cho ngươi biết ngươi nên làm gì. Nếu đây là cái bẫy, thì toàn bộ giống loài chúng ta sẽ tuyệt diệt trong tích tắc. Ngoài ra lúc đó quân Varden cũng phải đầu hàng rồi nên không ai có thể hạ bệ Galbachi. Nếu không phải thì đây có thể là cơ hội để tìm được một lực lượng trợ giúp mà chúng ta không ngờ tới. Mi phải tự quyết xem có nên không. Về phần ta, ta nắm giữ đủ thứ trong bí mật này rồi. Cậu ta nhảy khỏi võng và đi về phía cửa lều. Rồi dừng lại nhìn Iragon. Có rất nhiều những thế lực kỳ lạ ở Alagaesia. Khắc tinh của ta thần. Ta đã thấy những thứ đi ngược với niềm tin thông thường. Cơn lốc ánh sáng quay vòng trong những hang động ẩn sâu trong lòng đất. Đá biết nói, bóng người biết đi, các căn phòng vào bên trong lớn hơn bên ngoài. Galbachi không phải thế lực duy nhất và thậm chí không phải kẻ mạnh nhất. Hãy chọn cẩn thận, khắc tinh của ta thần. Và nếu ngươi chọn ra đi, hãy ra đi trong im lặng. Sau đó, ma mèo chui ra khỏi lều và biến vào bóng đêm. Iragon thở một hơi và ngửa người ra sau. Nó biết nó phải làm gì. Nó phải tới Vruongert, nhưng nó không thể quyết định mà không tham khảo ý kiến Sapphire. Với một tiếng động nhỏ phát tới tư tưởng Sapphire, nó đánh thức cô em dậy. Một khi nó làm cô nàng yên lòng rằng không có gì bất ổn. Nó chia sẻ với cô nàng ký ức chuyến thăm của Slembom. Cô nàng cũng vô cùng kinh ngạc. Khi nó nói xong, cô em nó cất lời. Em không thích ý tưởng có trở thành con rối cho kẻ đã yểm bùa ma mèo. Anh cũng thế, nhưng chúng ta còn lựa chọn nào đâu. Nếu Galbachi nhúng tay vào, vậy thì chúng ta đang tự mình dâng mình lên miệng hắn. Nếu chúng ta ở lại, chúng ta cũng đang làm y như thế. Ngay khi chúng ta tới Urban, khác biệt ở đây là, chúng ta còn có quân Varden và các thần tiên. Đúng, họ im lặng một lúc lâu. Sau đó Sapphire nói, em đồng ý là chúng ta phải đi. Chúng ta cần móng vuốt dài hơn và răng sắc hơn nếu chúng ta muốn đánh bại Galbachi và Sruikan cùng Mutak và Thon. Hơn nữa, Galbachi nghĩ chúng ta sẽ thẳng tiến tới Urban để cứu Nasuada. Nếu có điều gì đó làm em ngứa phải, đó là làm theo điều kẻ địch đã tiên liệu. Iragon gật đầu, nếu đây là bầy thì sao? Một tiếng gầm nho nhỏ phát ra ngoài lều. Vậy thì chúng ta sẽ dạy cho kẻ chơi khăm chúng ta biết sợ danh tính chúng ta. Kể cho kẻ đó có là Galbachi. Nó mỉm cười, lần đầu tiên kể từ khi Nasuada bị bắt nó thấy được phương hướng. Họ có thể làm được chuyện gì đó một thứ sẽ ảnh hưởng tới các sự kiện trong tương lai. Thay vì ngồi chờ đợi thụ động, vậy thì chúng ta sẽ đi. Nó lẩm bẩm, Paria tới lều nó vài giây sau khi nó liên lạc với nàng. Tốc độ của nàng khiến nó choáng váng cho tới khi nàng giải thích rằng nàng cùng Blergam và các thần tiên khác đang đứng ngoài canh gác phòng Mutak và Thon. Trở lại, với nàng ở đó, Iragon vươn tư tưởng tới Glider và mời ông nói chuyện. Dù thật ra rồng vàng chẳng hứng thú gì, một khi bốn người bọn họ, bao gồm cả Sapphire cùng giao nhập tư tưởng, Iragon cuối cùng bật miệng nói, tôi biết tảng đá Cô Thiên ở đâu. Đá gì? Glider trầm rên nói, giọng chua chát, cái tên nghe quen quen. Paria nói, nhưng tôi không biết nó ở đâu. Iragon hơi nhíu mày, cả hai người bọn họ đều đã nghe nói về lời khuyên của Slembom. Không thể nào cả hai cùng quên được. Thế là, Iragan nhắc lại câu chuyện nó gặp Slembum ở Tem, và nó nói về những cảm giác của ma mèo và đọc cho họ nghe đoạn liên quan từ trong cuốn sách Domia Aberwada. Faria vén tóc ra sau đôi tai nhọn, nàng nói cả bằng lời lẫn trong tư tưởng. Chàng nhắc lại tên tảng đá được không? Ngọn tháp xoắn ốc Moraeta hay tảng đá Cô Thiên? Iragan trả lời, nó lưỡng lự trong nửa giây rồi cũng nói. Đó là chuyến bay dài. Nhưng, nếu tôi và Iragan đi ngay, Sapphire nói, chúng tôi có thể tới đó và trở về. Chấm chấm, trước khi Vadan tới Urban, đây là cơ hội duy nhất để đi. Chúng ta không có thời gian để thực hiện chuyến đi nữa đâu. Nhưng hai trò định bay tới đâu? Blider hỏi, thầy, nói sao, đúng như ta nói, con rồng vàng gầm lên. Đầu óc tôi đen lại, ngươi làm nhảm từ nãy tới giờ mà có nói cho cái. Vật bí ẩn kia ở đâu đâu? Con có nói, Iragan hoang mang nói, ở đảo Vroengert, nói lần cuối, trả lời thẳng vào vấn đề. Vết hắn trên trán Aria càng sâu. Nhưng chàng làm gì ở Vroengert? Ta không biết, Iragan nói, càng lúc càng nóng đầu. Nó bực chuyện ông Glider cứ vòng vo mãi về mấy địa điểm. Ông rồng dường như cố tình chọc tức nó. Còn phải xem chúng tôi tìm thấy gì. Một khi tới đó, chúng tôi sẽ cố mở tảng đá Cô Thiên và tìm xem trong đó chứa đựng bí ẩn gì. Nếu đó là một cái bẫy, nó nhún vai, thì chúng tôi sẽ chiến đấu. Biểu hiện trên mặt Aria càng lúc càng khó coi. Tảng đá Cô Thiên, tên có vẻ ấn tượng, nhưng tôi không biết vì sao. Nó vọng lên trong trí óc tôi như một bài hát tôi đã từng biết nhưng đã quên rồi. Nàng lắc đầu và đặt tay lên thái dương. Giờ không nhớ gì rồi. Nàng nhìn lên, xin lỗi nhé, chúng ta đang nhắc tới đâu thế? Tới Vroengert, Iragan nhắc từ từ, à, đúng, nhưng vì mục đích gì? Mọi người đang cần chàng ở đây. Iragan, mà dù sao ở Vroengert cũng chẳng còn gì có giá trị. Đúng, Glider nói, đó là nơi bỏ hoang chết chóc. Sau sự hủy diệt của Doru Araeba, vài người trốn thoát được đã quay lại thứ gì hữu dụng. Nhưng tụi phản đồ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Faria gật đầu, sao chàng lại nghĩ tới chuyện này nhỉ? Tôi không hiểu sao chàng có thể bỏ mặc Vadan vào thời điểm nước sôi lửa bỏng này. Và để làm gì nào? Bay tới một nơi xa xôi của Alagaesia chẳng vì mục đích. Nguyên nhân gì, tôi nghĩ chàng khá hơn thế. Chàng không thể đi chỉ vì chàng không thích vị trí mới. Iragan tách rời tư tưởng khỏi Aria và Glider sau đó ra hiệu cho Sapphire làm điều tương tự. Họ không nhớ, họ không thể nhớ, do phép thuật nằm sâu bên trong như phép thuật giấu tên những con rồng phản bội kỵ sĩ. Nhưng em không quên tảng đá Cô Thiên, đúng không? Tất nhiên là không, tư tưởng cô nàng thoáng xanh màu giận dỗi. Sao em có thể quên khi chúng ta liên kết cực kỳ gần gũi? Iragan hoa mắt khi cân nhắc những khả năng. Để hiệu quả, câu thần chú sẽ phải xóa bỏ kết ký ức những ai đã biết về tảng đá và ký ức của những ai nghe hoặc đọc về nó sau đó. Có nghĩa là, toàn bộ Alagaesia đều bị ếm chú. Không ai có thể thoát nổi, trừ chúng ta, nó đồng tình, và me mèo, và, có thể, Gauberchi, Iragan dùng mình, nó cảm giác như những con nhện băng bò trên xương sống nó. Nó kinh ngạc và thấy mình chỉ là một sinh vật nhỏ bé, yếu đuối, để che phủ đầu óc của thần tiên, người lùn, loài người và cả loài rồng, không khiến cho họ có chút mảy may nghi ngờ là một bài toán quá khó. Nó nghi đây có thể là một đòn phép có chủ tâm. Hơn nữa, nó tin câu thần chú này được tạo ra theo bản năng. Vì không thể dùng từ ngữ mà tạo ra nổi một câu thần chú phức tạp tới nhường này. Nó phải biết ai đã làm méo mó tư tưởng của mọi người tại Alagaesia. Và lý do, nếu là Gauberchi thì Iragan sợ rằng Slembum đã suy luận đúng và quân Vadan không có nửa cơ hội chiến thắng. Em có nghĩ đây là tác phẩm của loài rồng? Giống như xóa tên, nó hỏi, Sapphire mất lúc lâu mới trả lời. có lẽ, nhưng cũng theo như những gì Slembom nói với anh, trên Alagaesia có rất nhiều thế lực. Chỉ khi tới Vroongert chúng ta mới biết được rõ ràng, nếu chúng ta tới được. Đúng, Iragan vuốt tóc, nó đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Vì sao mọi chuyện phải khó khăn đến thế? Nó băn khoăn, vì, Sapphire nói, ai cũng muốn ăn nhưng không ai muốn bị ăn. Nó khụt khịt có chút phấn khởi. Dù cuộc nói chuyện giữa nó và Sapphire rất ngắn nhưng cũng đủ khiến Aria và Glider để ý, sao chàng đóng tâm tưởng với chúng tôi? Aria hỏi, ánh mắt nàng nhìn mông lung trên một bên vải bạt lều gần chỗ Sapphire nằm trong bóng tối. Có gì không đúng sao? Có vẻ trò bị rối loạn đầu óc rồi. Glider nói thêm, Iragan cười không thành tiếng. Có lẽ vì con đang thế. Aria nhìn nó lo lắng khi nó bước tới võng và ngồi xuống. Nó đặt tay vào giữa hai chân. Nó im lặng trong một lúc để chuyển từ tiếng mẹ đẻ sang tiếng nói của thần tiên và phép thuật. Hai người có tin Sapphire và tôi không? Sau một hồi ngắn ngủi Aria trả lời. Có, bằng ngôn ngữ cổ, ta cũng vậy. Glider trả lời tương tự. Anh nói hay em nói? Iragan hỏi qua Sapphire, anh muốn nói thì nói đi. Iragan ngước nhìn Aria, sau đó, vẫn bằng ngôn ngữ cổ nó nói với cả Aria và Glider. Slembom nói cho tôi nghe tên địa điểm, một địa điểm ở Vroongert, nơi Sapphire và tôi có thể tìm thấy một người hoặc vật gì đó giúp chúng ta đánh bại Galbachi. Nhưng, cái tên đó bị yểm búa, mỗi lần tôi nói ra tên đó. Mọi người sẽ quên ngay. Aria có chút choáng váng. Hai người tin tôi không? Tôi tin chàng. Aria chậm rãi đáp. Ta tin rằng cho tin vào điều cho nói. Glider gầm lên, nhưng thực sự không cần làm vậy. Vậy con chứng minh kiểu gì? Người không nhớ nếu con nói tên hay chia sẻ ký ức với người. Người có thể hỏi Slembom. Nhưng sau đó, để làm gì? Để làm gì à? Thứ nhất. Chúng ta có thể biết con không bị lừa hay bị điều khiển bởi thế lực đứng sau Slembom. Đối với câu thần chú, có thể chúng ta sẽ tìm ra cách biết nó tồn tại. Gọi ma mèo và chúng ta sẽ xem làm thế nào. Em làm nhé, Iragan hỏi Sapphire, nó nghĩ ma mèo sẽ thích tới vì Sapphire gọi hơn. Một lát sau, nó thấy cô nàng tìm kiếm trong suốt doanh trại. Rồi cảm nhận tư tưởng của Slembom chạm tới Sapphire. Một lát sau, cô nàng và ma mèo trao đổi gì đó rồi Sapphire tuyên bố. Cậu ta đang tới, họ im lặng chờ đợi. Iragan nhìn chăm chăm xuống bàn tay trong khi lập danh sách những thứ cần đến trong cuộc hành trình tới Vroongert. Khi Slembom vào lều, Iragan ngạc nhiên vì thấy cậu ta ở dạng người, trẻ, mắt đen và trông sắc sược. Ở tay trái, ma mèo cầm chân ngỗng nướng vốn cậu ta đang ngốn ngấu. Mỡ dính đầu môi và cằm, rơi xuống ngực trần của cậu ta. Khi nhai thịt, Slembom hất cái cằm nhọn về chỗ đất chôn tim của Glider. Ngài muốn gì? Người thở ra lửa, cậu ta hỏi, để biết ngươi có sống đúng những gì ta thấy không? Glider nói, và tư tưởng con rồng bao vây lấy Slembom. Như một đám mây đen bao lấy một ngọn lửa cháy sáng trong gió. Sức mạnh của con rồng là vô biên, và theo kinh nghiệm cá nhân, Iragan biết rằng rất ít kẻ có thể chịu nổi ông. Với một tiếng ngao trong miệng, Slembom há mồm đầy thịt và giật lùi lại như thể dẫm phải một con rắn độc. Cậu ta đứng nguyên tại chỗ, sau đó run lên, răng nhe ra và sự giận dữ hiện lên trên con mắt vàng. Iragan phải đặt tay lên Brising phòng trường hợp xấu. Ngọn lửa lụi nhưng vẫn còn. Một ánh sáng trắng nóng giữa một biển mây đen. Sau một phút, bão tan và mây rút đi. Dù không hoàn toàn biến mất. Xin lỗi nhé, ma mèo, Glider nói. Nhưng ta muốn biết chắc chắn. Slembom rít lên, lông tóc dựng ngược như lông nhím. Nếu ông còn có cơ thể, ông già, tôi sẽ cắt đuôi ông ra. Ngươi! Con mèo con nhà ngươi á, ngươi chỉ gãi ngứa cho ta thôi. Một lần nữa Slembom lại phun phì phì sau đó quay gót bước ra ngoài. Vai nhô lên gần tai. Đợi đã, Glider lên tiếng, ngươi nói cho Iragan biết cái chỗ ở Vruongert phải không? Chỗ bí mật không ai nhớ ra đấy. Ma mèo dừng lại, không quay người, nó gầm lên và giơ chân ngỗng lên trên đầu vì mất bình tĩnh và khinh bỉ. Đúng, và ngươi nói cho hắn nghe trang nào trong Domia Aberwada để tìm ra địa điểm đó. Hình như vậy nhưng tôi không nhớ, và tôi mong dù gì ở Vruongert, nó cũng nhổ dâu đốt chân ông. Cửa ra vào lều phấp phới bay khi Slembum gạt nó sang một bên. Sau đó hình dáng nhỏ thó của cậu tan vào bóng tối. Như chưa từng xuất hiện, Iragan đứng lên và, dùng mũi giày đá miếng thịt ăn dở ra khỏi lều. Đáng ra người không nên quá thô bạo với cậu ấy. Aria nói, ta không còn lựa chọn khác. Blader nói, thật ư, người có thể hỏi ý cậu ta trước, và cho cậu ta cơ hội chuẩn bị sao? Không, ta làm xong rồi, bỏ qua đi, Aria, tôi không thể, lòng tự tôn của cậu ta bị tổn thương. Người nên xoa dịu cậu ấy, không nên để ma mèo trở thành kẻ địch của mình. Nếu rồng là kẻ thù của cô còn nguy hiểm hơn. Bỏ qua đi, tiên nữ trẻ tuổi, Iragan lo lắng nhìn Aria. Giọng Glider khiến nó lo lắng, nó biết Aria cũng thấy thế. Nhưng Iragan không biết phải giải quyết sao. Giờ, Iragan, con rồng vàng nói, ngươi để ta kiểm tra ký ức cuộc trò chuyện với Slembum chứ? Nếu người muốn, nhưng, vì sao ạ, người sẽ quên ngay thôi. Có thể có nhưng cũng có thể không. Chúng ta phải thử mới biết. Glider nói với Aria, tách đầu óc cô ra. Đừng để ký ức của Iragan bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của cô. Nghe theo người, thưa tiền bối Glider, khi Aria nói, tiếng nhạc trong tâm tưởng của nàng càng ngày càng xa. Một lát sau, tiếng hát kỵ lạ biến mất. Sau đó Glider chú ý tới Iragan, cho ta xem, ông ra lệnh, lờ đi sự lo lắng. Iragan nhớ lại lần đầu tiên Slembum tới lều, rồi nó cẩn trọng nhớ lại mọi lời trao đổi giữa hai người sau đó. Tư tưởng của Glider hòa chung với Iragan để con rồng có thể cùng trải nghiệm với nó. Đó là một cảm giác không thoải mái. Như thể nó và ông rồng là hai hình ảnh khác nhau in lên cùng một mặt của đồng xu. Khi xong, Glider rút khỏi đầu óc Iragan và sau đó nói với Aria. Nếu ta quên, hãy nhắc cho ta rằng Andermere và Firenmas ở trên ngọn đồi đau khổ. Da họ trông như thủy tinh, cái địa danh ở Vruongert, ta biết nó, hoặc từng biết, có gì đó rất quan trọng. Cái gì đó, tư tưởng của con rồng vàng xám xịt trong một giây, như có một lớp sương mù phủ lên ngọn đồi và thung lũng tư tưởng của ông. À, ông ra lệnh, trở lại thái độ cầu cằn như trước, chần chừ gì nữa, cho ta xem những ký ức đi. Con làm rồi, ngay khi Glider tỏ ra không tin, Aria nói, thưa Glider, hãy nhớ lại, Andermere và Firenmas ở trên ngọn đồi đau khổ. Da họ trông như thủy tinh, làm sao Glider rậm nói nhưng rồi gầm lớn khiến Iragan thấy như nghe thấy tiếng gầm ngoài đời thực. Ôi, ta ghét những câu thần chú ám lên ký ức người khác. Chúng là dạng pháp thuật tồi tệ nhất, luôn luôn dẫn tới rối loạn và bối rối. Chúng gây ra một nửa số vụ người thân trong một gia đình chém giết lẫn nhau mà không biết. Câu người nói có nghĩa gì ạ? Sapphire hỏi. Chẳng có nghĩa gì với mọi người nhưng có ý nghĩa với ta và Oromis. Không ai hiểu trừ khi ta nói. Aria thở dài. Vậy câu thần chú có thật. Tôi đoán chàng phải tới Vruongert thôi. Bỏ đi một thứ quan trọng thì thật là ngu ngốc. Chúng ta cần biết ai thao túng chuyện này. Ta cũng đi nữa. Glider nói. Nếu ai đó muốn làm hại con. Chúng không nghĩ mình sẽ phải chiến đấu với hai con rồng thay vì một. Hơn nữa, người cần có hoa tiêu. Vruongert đã trở nên nguy hiểm từ khi thời đại các kỵ sĩ rồng diệt vong. Và ta không muốn con làm mồi cho một con quỷ bị lãng quên nào đó. Iragan lưỡng lự khi thấy sự mong muốn kỳ lạ trong ánh mắt Aria. Nó biết nàng cũng muốn đi cùng. Sapphire sẽ bay nhanh hơn nếu chỉ mang theo một người. Nó bình tĩnh nói. Tôi biết, chỉ có điều tôi luôn ước ao được tới quê hương của kỵ sĩ rồng. Tôi chắc một ngày rồi nàng sẽ tới đó. Một ngày nào đó, nàng gật đầu, một ngày nào đó, Eragon mất một lúc để kiểm soát lại năng lượng và nhớ lại cần chuẩn bị những gì và sau đó. Nó, Sapphire và Glider có thể lên đường. Nó hít một hơi và đứng lên. Tướng quân Gavin, nó gọi, anh vào đây được không? Cách chương.